hành giả khác hỏi một câu khác, một đôi khi trong sự thực tập niệm về hơi thở, tâm tôi như bị cuốn hút vào một cảm giác nào đó mà tôi cũng cái cảm tưởng là không đang tập thiền định. Thì sẵn cái câu hỏi về tập thiền định này thì thầy nói làm thế nào mà nó đạt tới cái tình trạng gọi là thấy được sự sanh diệt. Khi tập về hơi thở này, hành giả bắt đầu bằng hơi thở ở đầu chóp mũi, và hành giả ghi nhận cái gì, hành giả ghi nhận những cảm giác nóng và lạnh. Đó là lý do tại sao mà thầy cứ hỏi hoài, vì chỉ bắt được cảm giác gì không, có thấy nóng lạnh không. Thì nó bắt đầu bằng cái nóng lạnh, xúc chạm, rung, hành giả hiểu những cảm giác đó là gì. Như vậy mỗi lần một cái gì kinh nghiệm là quý vị đem thêm một cái ý nghĩa của cái này nữa. Ví dụ chẳng hạn quý vị nói con thấy cái mũi con này nó rung rung à, thì quý vị thấy có đem mũi lên đầu, đem một cái lời giải thích vô trong đó. Hay là con thấy nóng à, hay là thấy rần rần ở cái khóe mũi đó, thì quý vị thấy toàn là ý niệm về khái niệm không à, quý vị đem cái đó vô, tức là nó có một cái ý nghĩa trong đó mà thường thường thuộc về cái dạng khái niệm thôi. Dần dà ý nghĩa nó mất từ từ, tâm hành giả không còn thấy ý nghĩa nữa, để ý đến một chuyện thôi, đó là phẩm chất của sanh khởi và hoại diệt. Bản chất của sự sanh khởi bỏ hết nó, mấy cái kia nó rớt xuống hết, chỉ còn coi một cái thôi là bản chất sanh khởi hoại diệt. Bản chất sanh khởi hoại diệt đây là cái gì, để sư nói từ từ sẽ giải thích cho quý vị. Cả hai hiện tượng sanh khởi và hoại diệt, mỗi cái đều nó có cái phẩm tính của nó, và bây giờ là tâm của hành giả hướng về cái chỗ đó, chứ không để ý là đối tượng, chỉ biết đối tượng thôi mà hiểu bản chất sanh khởi và hoại diệt. Bản chất sanh có của nó, bản chất diệt có của nó. Đối với những hành giả đã thực sự hiểu về paramattha, tức là đã vô trong cái thực tại đó, khi quan sát bất kỳ một đối tượng nào, vị này chỉ thấy bản chất của sanh khởi. Ủa, hoại diệt ở đâu? Hồi nãy nói sanh khởi và hoại diệt mà bây giờ thầy tự nhiên thầy bắt qua thầy qua trở lại nói, đối với những hành giả đã thực sự hiểu về paramattha, khi quan sát bất kỳ một đối tượng nào, vị này chỉ thấy bản chất của sanh khởi. Sư hỏi thầy vậy chứ, ủa sao thầy nói sanh khởi thì còn hoại diệt ở đâu? Ông nói, để tôi nói cho sư nghe tiếp. Sanh không thôi, hành giả lúc bây giờ thấy sanh không thôi mà không thấy diệt, và hành giả thấy sanh là tất cả đều mới và xuất hiện không ngừng nghỉ. Và chỉ khi nào kinh nghiệm được như vậy mới hiểu rằng thế nào là khổ đến do sự xuất hiện, thế nào là sự khổ đến do sự sanh, thế nào là sự khổ do đến sự trưởng thành. Thầy sư nói lại, lúc đầu thầy nói, lúc đầu là mình tập, mình đem những cái khái niệm vô, cái cách tục đế vô đó, mình giải thích đây là mũi, đây là xúc tiến, đây là rung, đây là nóng, đây là lạnh. Từ từ những cái này nó phải mất, để rồi mình đi qua cái bản chất thôi. Như vậy là quý vị đi vô trong paramattha, mà thế mà đi vô trong đó thì thầy sẽ sanh diệt. Tự nhiên thầy bắt thầy qua giải cái sanh không thôi. Sư hỏi trở lại, tại sao thầy nói sanh thôi mà không thấy hoại diệt? Thầy nói nếu như mà sư thấy sanh không thôi đó, sư mới hiểu thế nào là cái khổ của cái sự sanh, cái khổ của sự biến thành một cái gì, cái khổ của cái sự xuất hiện. Tại vì sao thông thường người ta nói diệt là khổ? Chứ diệt nó đi theo với chết, diệt đi theo với sự hủy hoại, là cái nguyện khổ, sanh diệt mà là ta quan trọng cái diệt vô cùng. Sư đi tập mấy trực thiền là các vị thực sự nói, coi cái diệt đi nghe, coi cái diệt đi. Do đó cái vị hành giả này cũng hiểu rằng cái sự diệt là quan trọng. Thầy nói không, cái sanh nó quan trọng vô cùng. Bây giờ nó quan trọng là sao? Bởi vì khi mà cái vị hiểu được, thấy được cái sanh hoài, sanh như vậy hoài, cái vị mới hiểu thế nào là cái khổ do sự sanh, cái khổ do sự xuất hiện, chứ không phải nó hoại diệt, cái khổ do sự biến thành một cái gì đó. Và sau này thầy còn giải thích thêm nữa. Thông thường người ta hiểu diệt đồng nghĩa với biến mất, hoại diệt, chết nên có đau khổ. Bây giờ sanh cũng khổ, vậy hiểu cái nghĩa như thế nào? Tại sao mà sanh cũng khổ? Quý vị thường thường quý vị nghe diệt, diệt là đi với hủy hoại, diệt đi đồng nghĩa với sự chết, đau khổ. Cái đó là cái thông thường, ai cũng nghe hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi khuyến khích đi cái gì hiểu thêm cái sanh nữa. Quý vị thấy được cho cái sanh. Khi mà quý vị hiểu được thêm cái sanh rồi đó, quý vị thấy là cái sanh này cũng khổ nữa. Tại sao? Đây là điều mà rất ít người biết và rất ít người hiểu tới. Nếu hiểu được rằng bất cứ cái gì nó xuất hiện này, khi mà mình kinh nghiệm á, đây là xung quanh kinh nghiệm nhưng mà suy nghĩ, mình thấy rằng tất cả những cái gì mà nó xuất hiện, bỏ qua bên nó biến mất, nó xuất hiện không thôi, nó sinh ra, bỏ qua bên cái vị hoại diệt, là luôn luôn có cái dính mắc nó đi theo. Và khi mà thấy dính mắc nó bám theo đó là đau khổ nó nằm bên cạnh đó rồi. Thì thầy nói người ta hiểu cái sự diệt là khổ bởi vì nó là cái sự biến mất. Còn ông nói sanh cũng vậy, bởi vì sao? Trong cái sanh đó có cái bản năng, cái bản yếu, cái dính mắc. Hiểu được như thế dính mắc sẽ bớt. Vì không hiểu cho nên người đời ham muốn, ham muốn, muốn thêm mà không bao giờ ngưng hết. Điều này biết hiểu qua sáu căn. Ông nói muốn giữ lắm, muốn cái gì? Muốn thấy, muốn nghe cho thật nhiều, nghe pháp cho thật nhiều, nghe kinh cho thật nhiều, rồi muốn thấy cho thật nhiều, muốn suy nghĩ cho thật nhiều, rồi khi kinh nghiệm cũng vậy nó tu thiền cũng muốn trí tuệ cho thật nhiều, có thấy nhất bàn cho nhiều. Mà quý vị không hiểu rằng khi mà cứ muốn đó là quý vị muốn cái sanh lạc, trong đó nó có cái bám mắc dính như đau khổ. Cái này là lần đầu tiên sư mới nghe thầy nói. Mà vừa rồi đó, trước khi cái chuyện này là thầy cũng đã giải thích một cái khác rồi rồi, để sư đọc hết cái này thì lấy cái khác đọc cho quý vị nghe. Do đó lúc khi mà tôi nói chữ cha tí đúc khá, cha tí là sanh mà đúc khá là khổ, mà thầy nói chữ sanh này không thể hiểu theo cái nghĩa là sanh tử đâu nghe, mà sanh như là sanh khởi và hoại diệt. Thì khi hành giả hiểu thật rõ những gì xuất hiện, những gì xảy ra là khổ, thì hành giả lúc bây giờ không có muốn cái gì hết nữa. Ông ấy dùng chữ hấp bên là cái gì nó xảy ra cho mình, cái đó là điều khổ. Khi tuệ giác này thực sự hùng mạnh, hành giả sẽ thấy cái gì? Hành giả thấy còn con đường duy nhất đi là niết bàn. Bởi vì sao? Đó là của bất sanh bất diệt đại niết bàn. Ở đó không sanh không diệt nữa. Bởi vì thấy sanh này, sanh là khổ này, diệt mình hiểu là khổ rồi, bây giờ thấy sanh cũng khổ nữa. Do đó đi tìm cái chỗ nào mà bất sanh bất diệt đại niết bàn. Quý vị nghe cái chữ này rất là thường. Cái công chức thì như vậy, có chút cuối cùng của chư tăng như cái gì bất sanh bất diệt đại niết bàn thì nhớ có chót vậy thôi. Nhưng mà đây này, bất sanh bất diệt đại niết bàn đó, cái chỗ đó khi đó tâm tự nhiên hướng về cái chỗ đó, nó phải đi được tới đó thôi. Làm sao được sanh được diệt nữa? Cái sanh diệt nữa là đau khổ nữa. Vì vậy khi mà hành giả hiểu cái này rồi đó, thì hành giả là có cơ hội đi tới niết bàn rất là nhanh. Bởi vì hành giả thấy cái sanh cũng khổ quá, không còn muốn cái gì nữa. Trong danh từ sanh tử sống chết, cái đó quý vị phải hiểu nó thuộc về khái niệm. Rồi cái sanh diệt mới là thuộc về paramattha. Cha tí ba vá ở trong thập nhị nhân duyên, cả hai cái đó được cùng nghĩa với nhau hết. Trong thập nhị nhân duyên khởi có tới 12 cái luôn, trong có cái sanh, cái ba vá này là hữu, hai cái đó có nghĩa là xuất hiện hết. Rồi hồi nãy thầy nói cái chữ bản chất. Xin nhắc lại cái câu hỏi, câu mà sư hỏi thầy tối qua gặp thầy. Hồi nãy thầy nói là hành giả lúc đầu kinh nghiệm được cái nóng cái lạnh, rồi một lát hành giả không kinh nghiệm nóng lạnh nữa, hành giả kinh nghiệm được bản chất. Đó là câu thứ nhất ông nói. Câu thứ hai nói nữa rằng người đời ta đó thấy cái diệt, mà cái diệt á là hủy hoại, là đau khổ. Người ta quên rằng trong cái sanh cũng đau khổ. Sư đặt cái câu hỏi vậy thì bây giờ mình chỉ phải hiểu cái chữ bản chất của sanh diệt là đau khổ không? Ê, ông nói hai chuyện này. Ông nói một cái là bản chất, mình nghe chữ bản chất, phẩm chất sao không? Sư không có lãnh hội được. Cô Tết Tết còn nói tiếc mà như chữ sư không lãnh hội được. Thì trở lại và thầy hỏi. Thầy nói bản chất này, phẩm chất này. Rồi thầy nói tại vì người ta không hiểu sanh là khổ, như vậy có phải là bản chất phẩm chất này là cái khổ không? Ông nói cái đó không thể nói được một cách chắc chắn. Sư phải tu niệm đi rồi sư mới hiểu. Đó, vậy là mình vô mình cái thấy kẹt rồi. Cái sư đứng cái mặt rầu như là cái bánh bao chiều. Ông nói tiếp tùy theo trí tuệ thực chứng dạy cho mình biết cái này là cái gì, chứ không phải là mình nói một cách chắc chắn nếu mình như vậy nó sẽ thấy khổ đâu. Nó có thể trong đó nó nói cho mình biết là cái khổ, mà đồng thời nó dạy cho mình cái này là vô thường này, mà đồng thời nó dạy cho mình cái này là vô ngã này, mà đôi khi nó không dạy gì hết trơn bởi vì kinh nghiệm của mình chưa rút ráo, hoặc giả là dạy mình hết cả ba cái một lượt. Như vậy thì ông nói vậy là sư biết rằng cái này tùy theo căn cơ chứ không có một cái công thức nào hết, là cái người kinh nghiệm mới biết được thôi. Vì vậy khi mà nói chữ bản chất hay là cái thẩm tính của danh và sắc là cái hành giả đó kinh nghiệm đó, chứ không có một cái nào đi trước cho người ta hết trơn đó. Có thể họ thấy một lần, họ có thể thấy một trong ba tướng, họ có thể thấy cả ba tướng, hoặc cả họ không thấy gì hết là chưa đủ. Mà tại sao chưa đủ này? Thấy một lần sanh diệt thôi chưa đủ này. Ông nói vậy. Đấy, thấy một lần sanh diệt, thầy sư ngồi bên này đưa tay cúng tóc vậy. Ông nói sư thấy sanh diệt không này? Hỏi sư hai ba lần thì thấy sanh diệt không? Thì sao không thấy? Thầy đưa tay cúng tóc là thấy chứ. Là sư nói, mà ông thầy nói sanh diệt còn tôi thấy gì sanh diệt đâu, tôi hiểu gì đâu. Thầy nói đó, cái đâu đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị quan sát. Thầy kể một cái bài kia bạn đọc phòng xem. như phòng xét thôi. Phòng xét thấy phòng xét khi nó sanh thì tắt lên mới bình thường thôi. Làm gì tình pháp đó, không có gì lạ trên cái phòng xét cứ chấp thấp vậy. Lát rồi bạch bùng khởi lên, chết cha, nó thay đổi thiệt. Thì ông ấy, cái đó là trí tuệ nó nói đó, cái đó là trí tuệ nó nói cho mình biết rồi đó. Thành ra cô Tế Tế cô dùng một cái chữ bên tiếng Anh là Epiphany có nghĩa là một cái sự hiển minh. Sư cũng cái chữ này nữa, sư về lịch ra từ điển coi, hay là cái người cầu nguyện cầu chúa là cầu cái gì nó không biết. Tự nhiên một lúc nào đó cái vị thánh hay là vị chúa là cái ân đức bung ra cho mình thấy. Dạ. Thái thị. Sư cũng biết cái gì thấy trong từ điển nó nhỏ để cái hiển linh, nên là nó chiến ra, nó lộ ra cho mình thấy, giật mình. Ông thầy ngồi thầy nói thấy phòng chợ hết hồn hết biết, nói vậy đó. Cái đó được qua kinh nghiệm. Thành ra quý vị thấy người nào ngồi trên thiền đường hù hù vậy là đừng có tưởng họ không ngủ, khi ta kinh nghiệm cũng có. Nhưng mà thầy nói một cái điểm khác này, một lần nhiều lần như vậy tới lúc nào trí tuệ nó bùng vỡ, tự nhiên hành giả vô cùng kinh ngạc là thán thốt, hiểu rõ rằng thật sự lúc đó là vô thường và thật sự khổ. Mà cái này là trí tuệ nó dạy thôi, chứ không phải là tự mình suy nghĩ nữa, bỏ qua cái suy nghĩ. Mà thầy nói quý vị biết sao không, tại vì sao mà tôi nói phải nhiều lần là tại vì sao cái thói quen của mình nó ưa suy nghĩ lắm. Nó kinh nghiệm một lần trời, nó suy nghĩ cho đã đời sắp lại kiếp thiền sư trong sẽ bắt nói nữa. Trời ơi thầy ơi, tôi gặp chiều này thôi, cháu tôi gặp liền từ tức thì đi, trời ơi có kinh nghiệm rồi kia nào. Trong thiền sư giảng giá tích việc chẳng suy nghĩ nữa. Do đó cái trí tuệ nó không có bồi đắp được, vì nó mới chớm lên cái tự nhiên suy nghĩ tắt mất tiêu rồi. Rồi ông nói tất cả người nào cũng phải qua cái này hết á. Nó mới kinh nghiệm được chút, ôi nó trong này nó khởi lên rung động, chưa tới là đi kiếp thiền sư khỏi cho được, chẳng đầu này chẳng đầu kia. Giờ ta tình pháp cũng giàu vô xin cho được, trời ơi tôi chịu hết nổi rồi. Không phải vậy, không suy nghĩ chết bỏ luôn. Rồi giải thích cho đã nó thì suy nghĩ nữa. Rồi đấy ông nói khi mà từ từ nó có kinh nghiệm, nó biết cái là hễ mình nó tới mình suy nghĩ là tự nhiên mất, là nó bình tĩnh lắm. Mấy lần sau nó rút kinh nghiệm rồi tới dòm thôi. Ông đấy đó, khi mà hành giả mà có được cái sự chín mùi đó, dòm đó, tự nhiên cái lúc đó là trí tuệ tiềm bản thật sự phúc nó hiểu đó. Thật ra thầy nói những cái sự hiểu biết của mình mỗi ngày cái đó rất là quan trọng, bởi vì nó không thể nào một người nào mà hiểu biết sâu xa liền được đâu. Nó rất nhiều thì vẫn hiểu một chút tới lúc mà nó hiểu chín mùi rồi, lúc mình không đau. Câu hỏi thầy giải thích rất dài về những kinh nghiệm khá sâu sắc, ít kinh nghiệm được, vậy điều này có nên nói cho hành giả biết? Thầy nói chứ, các người nào mà thực tiền tín niệm xứ nói cho ta biết, không sao hết. Vậy cho bây giờ thầy muốn nhắn gì trong chuyện này? Tôi hỏi thầy vậy. Bây giờ khi mà thầy nói những cái điều cao siêu, thầy muốn nhắn cái gì? Ông nói tôi muốn nhắn ba chuyện. Có ba điều mà tôi muốn nhắn với quý vị. Thứ nhất, thấy đối tượng biến mất thôi chưa đó chưa được, phải tập thêm nữa. Nghĩa là quý vị ngồi, quý vị thấy đối tượng mất rồi, được rồi đấy, nhưng mà chưa rồi, còn xa lắm, phải tập thêm nữa. Thứ hai, đừng hiểu rằng chỉ có hiện tượng diệt mới quan trọng. Đi ở đâu người ta nói cái diệt thì diệt, quý vị nghe nói vậy đó, họ thấy diệt kia là gây ớm. Đừng hiểu rằng chỉ có hiện tượng diệt mới quan trọng, sanh khởi cũng rất quan trọng, bởi vì sanh trong cái sanh khởi nó có đau khổ. Và nếu mà quý vị hiểu điều này là nhân giúp quý vị đi kinh nghiệm nhất bản, chứ không phải là không quan trọng đâu. Do đó đừng có nghĩ rằng cái diệt thôi mới là quan trọng. Điều thứ ba mà tôi muốn nhắc nhở quý hành giả nữa là sao? Muốn thấy được bản chất của sanh diệt, tâm hành giả phải thật sự yên tĩnh. Thầy nói đây là cái bệnh của hành giả. Nhiều vị tới đây nói tôi thấy sanh diệt, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, nhưng mà đa phần tôi thấy là suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà tôi không có nói. Đợi khi nào mà nó quá trớn là tôi mới nói. Tôi chỉ muốn nói rằng thấy được bản chất của sanh diệt như tôi vừa giải thích, phải thật tâm quý hành giả phải thật sự yên tĩnh, hành giả phải có cái sự thoải mái, không có bị gọi là quá bận rộn. Mà thầy giải thích cái bận rộn là sao? Cái tâm mà tâm thoải mái á, hành giả mới đầu á, tâm của hành giả rất là bận, là hành giả chánh niệm nói vậy, cứ mỗi cái chánh niệm, thành ra cái tâm nó chỉ hướng vào một cái thôi, và nó bận lắm, để chánh niệm thấy cái này. Còn khi mà hành giả giỏi rồi á, làm như lúc bật ra phía sau, hành giả thấy một lượt hết tất cả, thì ông nói lúc đó rồi đó tâm nó mới thoải mái được. Tâm nó thoải mái rồi, cái nhìn nó cũng rất là rộng, nó đi một vòng cung như thế này này, Và cái đó là cái điều kiện để cho tôi giác sanh khởi. Thành ra muốn đạt đến cái điều kiện mà tôi vừa giải thích vừa rồi đó, hành giả tâm phải có sự yên tĩnh, có cái sự thoải mái, chánh niệm phải tự động liên tục và nằm sẵn đó để chờ tôi giác. Cái vị thí đòi hỏi mình rất nhiều điều kiện, chứ không phải mình mới muốn nó sanh diệt là tự nhiên sanh diệt đâu. Vì diệt thì mà diệt cái gì không biết ạ. Hành giả không cần một chút nỗ lực nào hết, tâm hoàn toàn vắng bóng phiền não. Trong lúc đó tâm hành giả thanh tịnh vô cùng, không có phiền não, mà hành giả cần như không có nỗ lực, tự động tới một cách rất là nhẹ thoải mái. Đây là điều mà mọi những một người mà một người mới thực tập sao làm được. Hồi nãy có một vị khỏi mới thực tập làm được, thầy nói không được, cái thực tập chưa làm được cái này, chánh niệm nó chưa có tự động, phải bắt ép vô đối tượng nó mới chánh niệm, còn không buông cái nó chạy, không chưa có tự động được. Mà không tự động được nó nằm yên chỗ này đâu, nó không có nằm yên đây hoài, chạy hoài làm sao mà tự giác tới rồi cũng có nó, làm sao gặp cỡ nhau đây. Thành ra thật awareness tức là cái chánh niệm nó nằm sẵn ngoài đây, nó chờ tự giác tới thì nó sanh khởi. Những người tập thứ nhất là mới tập không thể nào kinh nghiệm được chuyện này, do đó hành giả sơ cơ khó kinh nghiệm được cái này. Cái thứ hai nữa là những người quá mong ngóng cũng không kinh nghiệm được. Là bởi vì sao? Khi mà quá mong ngóng thì tự nhiên nó có nhiều cái tham quá, làm cho nó cái kinh nghiệm mình nó đứng xuống trở lại. Thì sẵn cái điểm này á, thầy nói cô thích thế, nói lại cho sư một cái câu mà sư Uchi Kinh Đá là cái ông pháp sư ông hay lại đây. Ông nói khi tập thiền minh sát, tầm thiền minh tứ niệm xứ, bạn có nhìn rõ tâm của mình chưa? Hỏi ông, hỏi một hành giả gì chỉ quý vị tập, quý vị có nhìn rõ tâm quý vị chưa, thấy rõ tâm quý không? Câu trả lời: dạ thưa sư, dạ có. Phiền não trong tâm nhiều với ít? Câu trả lời: dạ bây giờ thấy sao nhiều quá. Ông nói nếu nhiều quá hả, bỏ cái sanh diệt đi, đừng nói chuyện sanh diệt, bỏ cái kinh nghiệm, cái đạo quả bỏ hết đi, đừng nói gì đó. Tâm không thanh tịnh, tâm yên làm sao? Nên là tỉ giác cái sanh khởi chỉ rốt ráo khi nào tâm mình thật sự yên. Bây giờ mình dòm thấy tâm mình phiền não quá là phiền não này. Trời ơi quá, buổi tối quá, mình muốn ăn muốn chết rồi, làm sao đây? Thôi vậy, đừng có băng nóng gì hết trơn, kể từ từ rồi mình làm tới. Thành ra Uchi Kinh Đá nói tôi chỉ hỏi hành giả thôi, tâm phiền não không phiền não? Nếu tâm phiền não, khoan nghĩ tới chuyện xa xôi đã, làm sao cho bớt phiền não đi, làm sao cho tâm mình yên đi, rồi tự nhiên cái gì kinh nghiệm lên. Nghe một câu thầy trả lời liên quan tới vấn đề sanh diệt này. Đấy, cái câu này thầy nói rất là lâu rồi. Cho tới bây giờ là sư chép được coi 209 trang, mà cái phần này chép lúc là 100 trang, mới tới 100 trang là đã có rồi. Như vậy là thầy cũng giải thích này mà mình bỏ qua không biết, và cũng không phổ biến cho quý vị nghe. Để sư đọc cho quý vị nghe cái câu hỏi này. Cái vị hành giả này nói với thầy, khi có những đau khổ quá lớn không còn, thầy nói là trong đời của tôi có những cái đau khổ lớn quá mà hết nước mắt khóc rồi, khô cạn nước mắt này, không khóc được nữa. Hôm qua có một vị cũng nói vấn đề khô cạn cái khác. Hạnh phúc nào cũng trộn với mật đắng, hạnh phúc nào cũng trộn với mật đắng mà không biết sao đây. Chỉ có con đường tu lấy dính mắt làm đối tượng, sự quán chiếu mới vơi bớt đau khổ. Hạnh phúc là mặt đắng này. Biết quý vị biết khi mà cái vị hành giả đã nói ông thầy hỏi sao không? Nói, bây giờ tôi ví dụ như là nếu như mà hành giả đó, cái người mà hỏi đây đó, nhờ đã tạo những nghiệp lành trong quá khứ, tái sanh một cõi mà điều kiện vật chất đầy đủ, nghĩa là bây giờ cái bà đó đó, cái cô đó đó, bây giờ tôi hỏi này, tôi hỏi cô, bây giờ nếu mà cô thân làm một vị tiên nữ thì cô tính sao đây? Tại vì sao? Bây giờ cái đời hạnh phúc nó phải mập đắng này rồi, đường nó khó khăn quá, đau khổ lớn quá rồi, thì bây giờ tới một cái chỗ mà nghĩa là nó cho mình đủ hết, muốn cái gì nó cho cái đó, không thiếu một món gì ráo hết trơn á. Rồi bây giờ tính sao? Bây giờ còn liệu rằng cô còn giữ tâm tu không? Bây giờ ở đây này mập đắng đau khổ thì tu này, nhưng mà tới đâu có tu, khổ quá người ta mới tu, lúc mà sướng quá thì là còn quên, còn cô tính sao? Quý vị tính sao đây? Thầy mình ưa hỏi nhà cô ngặt vậy đó. Bây giờ quý vị nói trời ơi khổ quá rồi, mặt đắng này rồi, đường kia mà không trông gai quá, hạnh phúc nào nó cũng trộn với trong kia rồi, giờ khó khổ lớn quá. Bây giờ tôi hỏi vậy cho bây giờ nếu mà tái sinh coi trời, cô còn tu nữa không? Đây là cái câu hỏi chúng ta đặt ra để hành giả, quý vị hành thiền có dịp suy nghĩ. Ông nói tôi không đặt cái câu hỏi nó bình thường đâu. Bắt mới vậy tôi đặt cho họ, họ đâu có suy nghĩ như quý vị, nhưng mà tôi đặt cho quý vị. Khi được tái sanh vào một quả trời và hưởng mọi tiện ích thật đầy đủ, người ta thường quên tu. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có quên tu không? Vị hành giả là hỏi thầy trở lại: thưa thầy, thầy nói rằng một vị hành giả mà tu niệm tốt sanh thiên được cái chăng? Mình tu tốt vậy mình sanh lên trời được ha? Ông nói chắc rồi, chắc chắn 100%. Mà tôi hỏi thế này, bây giờ lên trời của tôi không nè? Anh ngược trở lại. Rồi cái vị hành giả mới trả lời với thầy: nếu lên trời á, tu tiếp. Nhưng mà quý vị biết sao không? Khi mà cái vị nói chữ tu tiếp đó, ông giật cái khuôn mặt, ông nói: nếu bạn có sự hiểu biết, có kinh nghiệm thực chứng, câu trả lời không có gì khó hết. Nghĩa là khi mà tôi hỏi cái gì mà quý vị thực chứng rõ ràng là quý vị trả lời, tôi bốc liền cho quý vị, không đợi lâu hỏi: cha, để tôi giỏi như bữa nào tôi có lên trời không? Nếu mà lên trời tôi tiếp. Như vậy trong đó là quý vị thấy nó có cái sự hưởng lượng trong, có cái sự suy nghĩ trong á, chứ chưa phải đâu. Mà nếu mà quý vị mà thực chứng rõ ràng, quý vị trả lời tiếp bắt cho tôi liền. Tại sao? Nếu mà bạn có sự hiểu biết, có kinh nghiệm thực chứng, câu trả lời không có chi khó hết. Trong đời sống hiện tại ở cõi người này, chúng ta có dịp hưởng được những nhiều thú vui, những dục lạc của thế gian, đạt được nhiều điều kiện vật chất trong sung túc đầy đủ. Nhưng nếu có sự tỉnh thức, chúng ta sẽ cảm nhận rằng những niềm vui, những lạc thú này tự nó rất mong manh, chịu sự chi phối của luật vô thường, nay có mai không. Đó là cái điều thứ nhất mình hiểu. Có những lúc mà mình hưởng được những tiện ích dục lạc thế gian đầy đủ lắm, nhưng mà mình là cái con người tu niệm, mình có suy tư, mình hiểu rằng cái này một mai nó sẽ mất, nó sẽ hết. Người ta thường nói trong kinh nghiệm tuệ sanh diệt của thiền minh sát, chính cái diệt làm cho hành giả cảm nghe cái sự đau khổ đó. Bây giờ thầy nói về vấn đề tuệ sanh diệt. Thầy nói cái thứ nhất là cái sự suy tư của mình về những cái dục lạc của thế gian, một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt, chứ không phải trường tồn mãi. Nhưng mà quý vị nghe không, ở trong cái tuệ sanh diệt, các người ta nói hành giả sẽ cảm thấy khổ khi hành giả kinh nghiệm cái diệt ở trong tuệ sanh diệt. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi thấy rằng sanh cũng khổ đấy. Như vậy nghĩa là sao? Để thầy giải thích lần nữa cho mình biết cái chữ sanh nãy nó khổ này. Thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy nên chỉ thấy sự hoại diệt, sự chết, sự biến mất là đúc kha, là khổ. Nếu mà quý vị nghĩ rằng cái diệt mới là khổ thì là quý vị hiểu cái đó xuyên qua cái sự suy tư rồi. Người thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy cho nên chỉ thấy sự hoại diệt, sự chết, sự biến mất là đúc kha. Ngược lại, người có kinh nghiệm thực chứng thấy rằng trở thành một cái gì tự nó là một đúc kha, trở thành một cái gì là cũng đúc kha, trở thành xuất hiện, sanh khởi, tất cả đều là khổ hết. Bởi vì sao? Trong đó có bản mắt, có dính mắt. Do đó cái người mà thật sự mà tu niệm thấy rằng trong cái việc trở thành một cái gì tự nó là đúc kha. Vì vậy khi tôi hỏi rằng nếu mà sanh thiên thì quý vị nghĩ sao? Ý nghĩ trở thành một vị trời, cho dù đầy đủ phước báo, già sang, nhiều vợ, nhiều con, nhiều chừng này, nhưng cái tự nó là cái chuyện cũng không muốn nữa. Quá để rồi, nghe không là cũng để rồi, đừng có nói chuyện mà muốn nữa. Thành ra quý vị mà kinh nghiệm, tôi nói cái là quý vị nhớ bấm lên liền à. Chứ mấy quý vị ngồi đó đợi chừng 5-10 phút rồi tôi mới trả lời đâu. Thành ra ông thầy thì nói khi mà sư tu nhiều rồi, sư hiểu người ta tu thế nào, sư thích lắm đó. Ông nói tôi sư vậy. Tại vì khi sư hỏi, tôi hỏi thầy rồi, làm sao mà thầy biết cái người này tin pháp diệt thiệt cái giả? Làm sao mà thầy biết hết? Thì kinh nghiệm mỗi người cũng khác nhau mà, làm sao? Thầy trả lời, thầy nói không bao giờ mình nói cho họ biết là kinh nghiệm họ thiệt cái giả hết. Mình nói cái đó rất là tội cho người ta. Đó là kiểu thầy nói cái người mà dạy đạo không bao giờ nói cái này giả. Nghĩ cái này tầm bậy, ngoại trừ trong học đi trái quá là mình. Điểm thứ hai nữa đó, sư phải tu cho đến lúc nào mà sư thấy đây là cái quy luật tự nhiên. Nếu mà họ nói ngược trở lại là mình biết rằng thầy nói nước là nó phải chảy xuống, họ tới họ nói mình nước mình chảy lên thì mình dọn cái mặt họ. Nếu mà phía xa biết gì thôi đừng nói, để cho tiếp tục đi rồi lâu lâu thì mình tìm cách mình hướng đi chỗ khác. Còn mà nó đăng ngon rút phải cắt liền ngay tay chỗ nước là sao mà chảy xuống, chảy lên được. Thì quý vị thấy cái sự sáng tạo trong sự dạy dỗ người khác nhiều ghê lắm. Thành ra thầy này nó có nhiều cái câu hỏi ngược rất là hay. Thành ra sư thế mà sư thấy ông hỏi ngược là sư đi kiếm tìm khép cho kia. Thôi xin lỗi bạn, tiếp tục khác. Năm ngoái, năm 2002, thầy có giải thích một cái vấn đề vô thường. Đó, quý vị thấy cái vấn đề sanh diệt là phải thấy vô thường mới gọi là thấy sanh diệt. Thì bây giờ đây gặp cho quý vị nghe một cái thôi, cái hai cái luôn, bây giờ thử đọc một cái sợ mất thời giờ của quý vị. Khi kinh nghiệm được vô thường thực sự, hành giả sẽ thấy được đặc tính của vô thường. Tiếng Pali gọi là Anicca Lakkhana. Khi nào quý vị thấy cái này này gọi là, mới gọi là quý vị thấy là vô thường. Tiếng Mỹ nó dịch ra là Sign of Impermanence. Cái đó là cái đặc tính của vô thường. Thì tạm dịch như vậy. Tại sao khi quý vị thấy mọi sự vật đều sanh rồi diệt, nếu chỉ thấy thay đổi không thôi, chưa phải là quý vị thấy vô thường? Anicca Lakkhana nó thuộc về vấn đề trí tuệ, sự hiểu biết. Nó thuộc về sự biết. Bây giờ này, thầy giải thích này. Vô thường mà nhiều người hiểu, hiểu một cách rất là thông thường, ví dụ như tâm tư nó thay đổi, hôm nay nó thích mai nó ghét, sống rồi chết, cảnh mới đó rồi bây giờ mất, cái vô thường đó họ che cho suy nghĩ. Và đây là cái vô thường mà người ta thường nói. Ví dụ tôi thấy một người mới giàu có rồi, ôi tiền bạc của cái tài sản đùng cái cô nằm vào thương, bây giờ tiêu tan hết trơn, vợ lấy chồng khác chẳng hạn, để đi với người khác. Thấy cái cảnh đời nó vô thường, nó thay đổi. Hay là cái người đó còn đó mà mai mất rồi vậy, mình thấy cái cảnh đó cũng giống một cô tu nữ qua đây, cô thấy trời ơi con dòm ngọn đèn thấy nó tắt chớp, trời vô thường quá. Thôi làm ơn đi, bỏ cái đó dòm vào trong này này, chứ còn cái đó mới là tục đế, nó thuộc về suy nghĩ. Thôi kể nó, hèn nó làm sao làm, kể nó, sư cô dòm tâm cô đi. Cái đó là vô thường, nó thuộc về khái niệm có cái sự suy nghĩ. Rồi khi hành giả tập thiền minh sát sẽ tới một cái giai đoạn khác là kinh nghiệm sự vô thường theo nghĩa tương đối thôi, nó lên một cấp cao hơn. Hành giả thấy rằng cảm giác nó thay đổi, khi nó dậy khi nó khác, trong khi ngồi nó thấy dậy rồi lát qua mà chánh niệm thấy nó thay đổi. Hành giả thấy tâm hành giả thay đổi chẳng hạn, rồi sau đó định niệm mạnh, hành giả sẽ thấy kinh nghiệm Anicca Lakkhana. Khi như thế hành giả sẽ thấy mọi sự nó thay đổi, cái gì nó cũng mới cho mình hết. Mà cái này quý vị thuộc về tâm, chứ không phải nói về thân nữa nghe. Thành ra khi nào nói rằng tôi thấy trong thân tôi cảm thọ mà nó thay đổi mà mới á, là cái đó khó cúng. Khi mới là mới về tâm này, cái gì cũng mới hết trơn, tâm mới. Nhiều người thấy thay đổi nhưng không liên tục, niệm và định không có bén, cho nên không thấy được Anicca Lakkhana. Hành giả phải thấy đối tượng thay đổi, tâm hay biết cũng thay đổi, thì sự thay đổi ấy mới đầy đủ. Cả hai luôn, nó mới đầy đủ. Tuy nhiên kinh nghiệm như thế cũng chưa là kinh nghiệm Anicca Lakkhana nữa. Quý vị thấy thay đổi, quý vị thấy đối tượng tâm hay biết thay đổi, quý vị thấy đối tượng tâm hay biết thay đổi, quý vị thấy đối tượng nói biết, cái đó cũng chưa phải là quý vị thấy vô thường. Do đó mấy người mới thấy thay đổi nói với thầy là thấy vô thường hay là thấy sanh diệt, thầy nói chưa phải. Như vậy quý vị cũng chưa thấy kinh nghiệm được vô thường Anicca Lakkhana. Lúc bây giờ quý vị thấy là đúng biến này, nên lúc đầu người ta thấy gần như hốt hoảng. Và thầy nói kinh nghiệm theo tôi, khi mà tôi kinh nghiệm vô thường là tôi sợ đối tượng chạy mất, mở mắt ra tôi rửa theo tôi chụp. Nghĩa là gần như là cái cân sốc rồi, chứ không phải là một cái chuyện mà mình thấy bình thường được đâu. Rồi cái vị hành giả mà khi nghe thầy nói trong năm đó tới nói thì thưa sư, thấy nó thay đổi quá, mình muốn dừng, cái ý nghĩa muốn dừng nó tự nó cũng thay đổi nữa. Nó thay đổi mệt quá là chịu không nổi rồi, bây giờ muốn dừng, và cái ý nghĩa nó muốn dừng nó cũng thay đổi. Thì đó, quý vị mới thật được một Anicca Lakkhana. Nhưng mà một lần nữa thầy nói, tất cả các kinh nghiệm ở trong thiền minh sát là những cái kinh nghiệm nó phải hung, nghĩa là bồi đắp với nhau. Kinh nghiệm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, nhiều lần, lúc đó mới buồn khổ. Còn khi một quý vị mới kinh nghiệm một lần, quý vị chưa có thấy gì đâu. Thành ra nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự là thực tập, nhiều thời gian nữa. Thành ra nếu có vị nào nói quý vị 7 ngày thêm 7 đêm nữa thôi, quý vị cũng đi xỉ xả đi, đừng có như sư bực bội nóng nảy. Lần trước thầy có nói là sư gì đây, phổ biến cho hành, nên phổ biến cho hành giả nghe những cái kinh nghiệm mà các vị này thực tập và thấy được. Thành ra sư đã đọc lần trước rồi, bây giờ đọc cho quý vị nghe một vài cái khác nữa. 82. Trong cái phần trước có nói về vấn đề tuệ giác, vấn đề chánh niệm. Thì một người nói rằng, thầy nói một cái câu, một người có thể chết nhưng mà chánh niệm của anh ta không có chết. Cái câu đó có nghĩa như thế nào? Nghĩa là sao? Tuệ giác một khi sanh khởi ở mãi với hành giả, điều ấy có đúng không? Vì việc khi mà lần trước đó đọc về vấn đề mà gọi là tuệ giác, có một số cái vị có sự hiểu biết đó, nói vấn đề tuệ giác, thì trong đó thầy có nói một câu là tuệ giác một người có thể chết nhưng mà chánh niệm của anh ta luôn luôn sống, và tuệ giác một khi đã sanh khởi sẽ ở mãi với hành giả, chuyện đó có đúng không? Bây giờ câu trả lời: thực tập duy trì chánh niệm liên tục trở thành một cái thói quen, cho nên cả đến những lúc mà tâm rất yếu như khi ngủ, chánh niệm vẫn tiếp tục. Mơ ghi nhận được suy nghĩ, mơ thì biết mất. Ông nói cái mơ là một cái thức của suy nghĩ. Nếu mà cái sự chánh niệm của mình nó liên tục và nó mạnh hoài, trong khi mình ngủ mình nằm mơ mình cũng biết mơ đó là suy nghĩ, thì tự nhiên mơ biến mất. Thì là quý vị thấy là lúc bây giờ chánh niệm mới làm việc cho quý vị trong khi mà quý vị ngủ. Khi gần chết cũng thế, lúc bây giờ thân rất là đau yếu, mỏi mệt và tâm cũng rất là mỏi mùi lượt. Như vậy cái tình trạng của người trong khi đang ngủ mà biết chánh niệm vẫn tiếp tục làm việc thì nó sẽ áp dụng trong khi mà sắp phải chết. Vì lúc cảm thấy tâm lúc bây giờ rất giống cái tâm mà lúc ngủ. Khi một người gần chết cũng vậy, thân và tâm rất là yếu vì có cái thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Người ấy có thể không biết những gì đang xảy ra xung quanh y, nhưng mà y biết rất rõ tâm của mình. Cái vị hành giả mà tập thiền tứ hành xứ và duy trì sự chánh niệm liên tục sẽ hiểu tâm mình đang ở như thế nào, mặc dù xung quanh mình có thể không biết. Ví dụ chẳng hạn như khi mình sắp sửa chết, người ta làm cái gì xung quanh mình đâu có biết, nhưng mà mình biết tâm mình đấy. Nhưng người ấy biết tâm mình rất là rõ. Người chết với chánh niệm, người ấy chắc chắn không tái sanh vào khổ cảnh, và nếu tái sanh vào quả thiên, chánh niệm sẽ tiếp tục. Thì nói vậy đó. Nếu như cái người đó mà có chánh niệm mà lúc chết á, rất nhiều người hỏi là khi mà cần chết mà chánh niệm mà có được chánh niệm á, thì có được sanh được quả nào? Thầy nói luôn luôn là sanh vào quả tốt, là không bao giờ sanh vào quả khổ. Nhưng mà thầy nói cái người nào đó mà nếu mà tái sanh vào quả thiên á, chánh niệm sẽ tiếp tục nữa. Chánh niệm là lúc đó đó, chết rồi đó, sanh lên quả thiên, chánh niệm mới đi theo tiếp tục. Thì câu chuyện này là ở trong một cái cuốn sách của ngài hòa thượng Mahasisara. Mahasisara kể chuyện một vị tỳ khưu thì phải. Sa-di tỳ khưu xuống được đó chắc là vị tỳ khưu. Một vị tỳ khưu ông đó hành đạo rất là tích cực. Rồi cái vị tỳ khưu này hành đạo tích cực mà đến độ ngài là nghĩ là trong cái cuộc đời của mình không có cái gì ngoài cái chuyện hành đạo. Do đó ông đi kinh hành, ngồi đi suốt đêm và cuối cùng đi kinh hành, chết ngay từ lúc cuối cái đường đi kinh hành. Quý vị nghe cái chuyện này chưa? Trong sách của ngài Mahasi đó. Thì khi ông chết như vậy, thì khi mà sanh lên, ông chết tức thì đẹp sanh lên thiên liền, thì ông thấy phụ nữ tới đông thật đông, ông nói chết cha, với bà Phật tử sao đi lại kỳ vậy? Ông thu thúc ông chết, ông lấy quạt ông nói, ủa sao mấy bà tới kỳ lấy xong xong vậy? Ông lấy quạt cha kỳ, mấy cô nói không phải đâu, trời đất ơi, đây là thiếp của cô chàng đây. Ông nói ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, ông là ông trời rồi, một ngàn bà này vợ của ông hết hay vậy? Thì ông không tin, đi tức thì đuổi qua đuổi lại chấp nhấp nháy mà mới đem lại cái kiếm trong coi dòm mặt thấy đúng rồi, rõ ràng mình ông trời rồi. Mà lúc bây giờ tự nhân tâm nghĩ ra một câu, bây giờ bước vô nữa là đau khổ địa cục đó, ông không vô. Ông cũng giỏi chứ ha, một ngàn bà tiên đứng chờ mà không vô đó. Cái quý vị biết sao, bây giờ hỏi Đức Phật ở đâu, đi kiếm Đức Phật, bay xuống là như chùa Kỳ Viên đi kiếm Đức Phật, thỉnh nói với Đức Phật ý niệm bạch ngài, con tu hành đâu phải để con lên con gặp cưới bà ngàn bà tiên đâu, không phải mục đích của tôi, không vậy, tôi giúp đắc đạo quả giải thoát được như thế này. Thì Đức Phật từ Đức Phật thuyết pháp cho vị này, thì cuối cùng hãy đắc đạo quả tu đầu. Thì đó, thầy nói là cái chuyện này cho thấy là thì khi một quý vị chánh niệm nó được, nếu một quý vị sanh thiên, trong câu chuyện chỉ nói với sanh thiên thôi, còn sanh của con người mình biết sao. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà quý vị chánh niệm và phút chốc, chắc chắn là quý vị không đi sanh vào khổ cảnh. Người chết với chánh niệm nếu được tái sanh vào quả trời sẽ tiếp tục con đường tu niệm. Có người đến tập thiền tại Sư Minh Cũ trình với thầy là thấy tâm mình vẫn tiếp tục chánh niệm khi ngủ, hay lúc ngủ vẫn thấy tâm sinh hoạt. Rồi đó là cái câu thứ nhất, chánh niệm người một người sẽ chết nhưng mà chánh niệm sẽ ở mãi với người ấy, đó là thầy giải thích. Bây giờ câu thứ hai, trị giác một khi đã sanh khởi rồi cứ ở mãi với hành giả không? Trị giác sẽ ở mãi với hành giả nếu trị giác rất sâu và rất mạnh. Nghĩa là những cái trị giác nào mà mình kinh nghiệm, mà mình kinh nghiệm qua như ngoài, nó sâu dần nó sẽ ở với mình. Sự hiểu biết mà hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa mạnh, nhưng với sự thực tập trị giác sẽ sanh khởi trở lại và thường xuyên hơn. Điều này làm cho sự hiểu biết càng sâu càng rộng và ở mãi với hành giả. Thành ra khi một lần nó sanh khởi cái hành giả rồi, nó chưa có mạnh, nó sẽ có cơ hội nó tắt. Nhưng mà một khi mà nó ở đã nhiều lần mà nó xảy ra rồi đó, thì nó sẽ càng lúc càng sâu và nó sẽ ở mãi hành giả. Thế mà hành, khi mà nó ở như vậy thì trong khi mà hành giả sinh hoạt suy nghĩ một chút là tự nhiên tự giác nó tới, gọi là những người sống với tự giác. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói có những người là tự giác nó nằm sẵn đây này, do đó khi mà có câu chuyện tới là tự giác hứng ra trước, chánh niệm mới tới sau. Lúc đầu mình mới tập chánh niệm đi trước, tự giác đi sau. Bây giờ tự giác đi trước, tự giác luôn luôn nằm sẵn đó. Hay có chuyện gì tự nhiên nó biết là phải là xử lý như thế nào tức thì, lúc đó là chánh niệm mới tới. Nhưng mà cái chánh niệm này bây giờ nó gần như là tự động rồi, không cần phải là áp đặt nữa. Thành ra mình, thầy lúc mà sư mới tập, thầy nói lúc đầu sư tập để sư có chánh niệm rồi tự giác sanh khởi. Mà khi một khi tự giác sanh khởi, tự giác nằm đó, tự nhiên có coi chuyện gì trí tuệ sẽ là ứng xử ngay tức thì. Hành giả lúc bây giờ sống với tuệ giác, trí tuệ giống như người buôn bán làm ăn. Ông lấy cho mình một ví dụ, lúc mới vô nghề, ít kinh nghiệm nên công việc làm ăn suốt kém, thất bại, buôn bán đâu thì thất bại đó. Ông nói mấy người mà mới làm ăn chưa có kinh nghiệm, do đó mà tính toán tầm bậy tầm bạ, do đó không có kinh nghiệm, do đó làm ăn được thất bại. Nhưng mà cứ một lần mà thua lỗ như vậy đó, là một lần mình rút được học một bài kinh nghiệm, rút một bài học, một cái kinh nghiệm. Làm ăn càng lâu càng nhiều vốn, từ từ mình giàu có, mình làm chủ. Lúc bây giờ là cái chuyện mà họ làm là họ rất là giỏi. Muốn hễ mà đã quyết định làm ăn là phải có lời, chứ không thể nào lỗ được. Nghĩa là cũng có lỗ nhưng không bao giờ như hồi đầu nữa. Thì cái tuệ giác cũng một hình thức như vậy. Khi mà nó đã mạnh rồi, nó nằm sẵn đó, để cần cái tự nhiên nó ứng xử ngay tức thì đó là một cái câu nói về liên quan tới vấn đề giả thì giả thích liên quan về tuệ giác. Đây là một vài cái sự hiểu biết của hành giả. Và thầy yêu cầu sư nghĩa là khi nào có những cái này nên đọc để cho quý vị hiểu tại sao mà quý vị tu niệm, tại sao mà quý vị chánh niệm. Một hành giả, đây là những cái điều mà hành giả trình bày với thầy. Sư đọc lại tùy theo thứ tự. Khi khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, tôi thư giãn thân tâm. Khi thân tâm được thoải mái, nhìn lại thì không thấy đâu là vấn đề nữa. Thầy nói khi mà khó khăn là mình phải biết như vậy đó. Đây là những cái căn bản mà mình phải hiểu để mình ứng xử trong cuộc đời. Khi có khó chịu đến với thân và tâm, tôi hiểu rằng cái sự khó chịu này phần nhiều là do mình ra cả. Bạn thường là do tại mình, chứ không phải tại người khác đâu. Đây là sự hiểu biết rất là đúng đắn và rất chân chánh. Thầy nói như vậy đó. Hai cái sự hiểu biết vừa rồi thầy nói rất là đúng, rất là chân chánh. Và cái vị hành giả này thưa thiếp là nếu như mặc dù tôi biết rằng cái khó chịu là lỗi tại mình á, phần của mình á, nhưng mà tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Thầy trả lời khi muốn giải quyết vấn đề nó đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ đầy đủ để giải quyết được, chứ không phải là chúng ta muốn giải quyết là chúng ta giải quyết. Khi mà thiếu trí tuệ thì chúng ta chưa biết làm sao mà giải quyết vấn đề cho nó hợp lý. Hiểu cái vấn đề đó là chưa giải quyết được cho hợp lý, phải tu thêm để có dịp học hỏi và có những bài học có giá trị. Kham nhẫn và học hỏi, đó là những gì mình có cần để giải quyết những cái khó khăn ở trong đời. Thành ra vấn đề bây giờ trước tiên là mình hiểu cái đã, hiểu ở đâu mà vấn đề nó ra, rồi bây giờ từ từ rồi mình sẽ giải quyết, chứ đừng có vội vã rằng hiểu rồi mà tại sao tôi giải quyết chưa được. Một vị khác nói, tôi thấy sự thực tập của mình nó phải liên tục, không được chảnh mãn. Ở đây một lần một hình thức cái sự hiểu biết mà thầy nói rất là tốt. Không được chảnh mãn để nghĩ, bởi vì sao? Thiếu một chút chánh niệm là phiền não nó nhảy vô, nó làm tùm lum tà la. Thầy nói đúng, đúng lắm. Thế mà lơ mơ là nó vô, nó bóp họng mình à. Khi tinh tấn và chánh niệm yếu, ngoại cảnh sẽ trợ giúp cho ô nhiễm tiềm ẩn trong nội tâm được dịp phát sanh. Còn nhiều điều ta phải học nữa để biết rõ tâm mình như thế nào. Thầy nói tất cả những cái đó là những cái kinh nghiệm của hành giả, và thầy nói rất là tốt. Thầy rất là thích, và thầy nói phổ biến để cho bà con mình nghe và cố gắng có được cái sự hiểu biết như vậy. Nhưng mà một lần nữa, mấy cái này là nó đến một cách tự nhiên. Nó đến do cái tâm, do cái sự trải nghiệm của quý vị, do tâm quý vị yên, do cái sự mà thực tập của quý vị, trong phải tự nhiên quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ. Trong này cũng dĩ nhiên là cũng có một phần suy nghĩ trong, bởi vì khi tuệ giác sanh khởi cũng có suy nghĩ. Ông nói mà, nó suy nghĩ điều gì vậy? Nhưng mà tất cả những cái này đều là sự suy nghĩ đúng hết trơn. Thành ra nếu mà quý vị có cái gì mà quý vị nghĩ là đặc biệt, quý vị cứ việc nói. Nếu mà ông nói suy nghĩ thì thôi, con nghĩ đúng thì viết vào đây, đọc cho bà con nghe. Rồi bây giờ mời quý vị nghe một cái đoạn khác liên quan tới một vị hành giả trình với thầy những cái chuyện mà mình rất là thích. 188. Suy chỉ lựa ra thôi chứ còn đặt hết là chắc chắn là không hết rồi đấy. Vị này nói rằng khi vị này đi bát nghe âm nhạc thích quá, thấy thích quá nhưng mà ghi nhận, bởi vì đã kinh nghiệm một lần rồi, đi bát nghe âm nhạc đúng là trúng và trúng tủ của bài của mình rồi là nó dính cứng ngắc vô đó, nhưng mà lần này mình kinh nghiệm thôi bỏ nó đi, để vô lại trong bước chân. Đó là cái câu trình pháp như vậy. Thầy nói khi những đối tượng này sanh khởi, tức là những cái mà mình thích, nó sanh khởi cho dù là âm thanh, là hình ảnh, là mùi vị, hành giả có tâm ưa thích rất là lớn, nhớ đừng lẩn tránh mà phải quan sát và đối đầu với nó. Đừng lẩn tránh qua một cái đối tượng khác mà mình phải nhìn nó, bỏ âm thanh mà đi vô trong tâm.